Chương 201, kẻ ngu ngốc, đây là truyện văn, tự nhiên là không giống với chữ phổ thông. Chữ viết cũng không tốt, tại sao lại trách ta? Tông chủ Thái Bạch Tông cuối cùng vẫn có công phu dưỡng khí bất phàm, không có đánh chết Phương Quý ở trong cơn tức giận, mà là bắt đầu đọc từ câu đầu tiên cho Phương Quý nghe, thiên đạo có tận, kỳ sổ là chính. Trời cao bao nhiêu, đất dày bực nào? Đại đạo huy hoàng, dựa vào cái gì? Phương Quý đầu tiên chỉ là nghiêm túc nghe, sau đó dần dần trợn tròn mắt. Có ý gì? Mỗi một chữ đều nghe rất rõ ràng, nhưng hợp lại với nhau chính là không hiểu. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tông chủ Thái Bạch Tông, hắn lại không dám nói ra. Nói ra đoán chừng sẽ bị đánh, phải làm sao bây giờ? Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn là rất có kiên nhẫn, thấy Phương Quý đọc không hiểu truyện văn trên quyển trục, liền đọc lên từng chữ cho hắn nghe. Nhưng ở trong lòng của Phương Quý cũng hiểu được, tông chủ có kiên nhẫn hơn, cũng không thể giải thích cho hắn đạo lý ẩn chứa trong những lời này, bằng không, những thứ Phương Quý lấy được từ trên quyển trục này, đều là lĩnh ngộ cùng với lý giải của tông chủ, chỉ là lặp một lần, sau đó giảng cho Phương Quý nghe mà thôi, làm sao có thể trông cậy vào việc Phương Quý có thể ngộ ra đồ vật của mình từ trong thiên thư tàn quyển. Mà bây giờ Phương Quý cũng đang phát mộng, nghe cũng đều nghe không hiểu đó là gì. Vậy thì còn lĩnh ngộ đạo lý quỷ quái gì? Hắn có lòng muốn nói là tông chủ đừng có đọc ta cũng nghe không hiểu, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng đè ép lửa giận của tông chủ, trong lòng của Phương Quý liền xiêu xuống, không khó tưởng tượng khi hắn nói ra một câu kia, tông chủ thẹn quá thành giận sẽ tức thành bộ dáng gì? Thế là hắn đành phải giả bộ ra dáng vẻ gật gù đắc ý tiếp tục lắng nghe. Càng nghe ở trong lòng càng không chắc. Càng không chắc liền càng không dám gián đoạn tông chủ đọc những lời mà mình hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông cũng không phải là đồ đần. Đọc cho Phương Quý nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô, lại chỉ thấy Phương Quý lộ ra bộ dáng như muốn ngủ gật, ở trong lòng dần dần nổi nóng, sau khi đọc xong một câu, tá thiên chi đạo lấy dưỡng thần, tá nhân chi đạo mà luyện tâm, tá pháp chi đạo mà thông tiên, liền bỗng nhiên ngừng nói, lạnh lùng nhìn Phương Quý, nói: "Ngươi nói một chút lý giải của mình đối với câu nói này." "Cái gì?" Phương Quý chợt thanh tỉnh lại, ngơ ngác nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Ánh mắt của tông chủ Thái Bạch Tông dần dần trở nên lạnh lùng, thân thể phản phất như càng ngày càng cao, bóng người bao phủ Phương Quý. "Xong đời rồi." Phương Quý âm thầm kêu rên ở trong lòng, ý thức được tình huống tồi tệ. "Mau nói." Phương Quý càng lộ ra cái bộ dáng này, trong lòng của tông chủ Thái Bạch Tông càng có phỏng đoán. Lửa nóng trong lòng dần dần trở nên thịnh vượng hơn, mình đã đọc gần nửa canh giờ chán ngắt ở chỗ này, ngay cả nước bọt cũng đều không có nuốt, nếu như tên tiểu tử này ngay cả một câu cũng không hiểu được mà nói, vậy thì mình ở chỗ này đọc để làm gì? Trêu đùa chính mình hay sao? Chuyện này. Phương Quý cảm thấy tông chủ nổi giận, khí lạnh bốc lên ở trong lòng. Xong rồi, lúc này chính là đại nạn lâm đầu. Nhưng cũng chính vào lúc này, tông chủ hiển nhiên đã tức đến mức tay đều run rẩy giơ lên, nói không chừng sẽ muốn dùng một bàn tay chụp tới trên đầu mình. Trong lòng của Phương Quý đột nhiên vang lên một thanh âm ủy ủy khuất khuất, ta nói này, khó đến mức như vậy sao? Không phải chính là mượn thiên địa vạn vật nuôi tinh thần, mượn vạn trượng hồng trần luyện tâm cảnh, mượn thần thông pháp tắc ngộ tiên đạo, đây là đạo lý dễ hiểu nhất đó. Đây là tình huống gì? Thanh âm kia rất nhỏ. Nhưng Phương Quý lại nghe được rõ rõ ràng ràng, lúc đầu hắn cảm thấy kinh hãi, nhưng nhìn thấy sắc mặt của tông chủ đã âm trầm tới cực điểm. Đây là dấu hiệu không ép được lửa, liền vội vàng cao giọng hô lên, thiên địa vạn vật nuôi tinh thần, vạn trượng hồng trần. Ồ! Thấy lời mà hắn thốt ra vô cùng tinh chuẩn, tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là khẽ giật mình, không ngờ được ngươi lại thật sự nghe rõ. Vừa rồi nhìn ánh mắt mông lung của tên tiểu tử này, còn tưởng rằng hắn đã ngủ thiếp đi. Sắc mặt ngược lại là trở nên hòa hoãn, nói, có thể hiểu được đạo lý này, nói rõ rằng ngộ tính của ngươi không kém, vậy ta cũng có thể tiếp tục đọc cho ngươi nghe, sau khi đọc hiểu một lần, ngươi hãy ghi nhớ tất cả. Lĩnh ngộ được bao nhiêu đạo lý, chính là chuyện của ngươi. Phương Quý vội vàng gật đầu, nói, được rồi, tốt, còn có bao nhiêu? Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn một chút, nói, thiên thư tàn quyển nghĩa lý tinh thâm, số lượng từ lại không nhiều, còn lại gần một nửa. Phương Quý vội vàng ngồi ngay ngắn, một lần nữa bày ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng thì suy nghĩ, cố gắng nhịn một hồi sẽ đi qua. Hắn khép hai mắt lại, biểu thị rằng mình đang nghiêm túc học thuộc lòng, nhưng tâm niệm lại là khẽ nhúc nhích, đã lặng yên chìm vào trong thức hải, đi vào trong thức hải, ở trong tòa đại điện cổ quái mà trống trải kia. Chỉ thấy ma thai bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi kia đang buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở góc tường, thấy Phương Quý xuất hiện ở nơi này một lần nữa, lập tức liền đứng lên, cúi đầu khom lưng cười cười. Mới vừa rồi là ngươi nói chuyện. Phương Quý trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào ma thai. Chỉ thấy ma thai không ngừng run rẩy, cẩn thận nói, đúng, đúng, mới vừa rồi ta cảm giác được tâm thần của ngươi rất khẩn trương, liền đánh bạo nghe lén một chút, ta thật sự là không có ý tứ học trộm, chỉ là muốn xem thử ngươi vì sao lại khẩn trương như vậy mà thôi, không ngờ được một tiểu tiên môn tại sở quốc. Thế mà còn có bực đồ tốt này, bất quá đều chỉ là một chút đạo lý gia long mà thôi, ta cảm thấy cũng không khó khăn lắm, vừa nghe liền hiểu, lo lắng ngươi bởi vậy mà bị phạt. Lúc này mới không nhịn được mà lắm miệng, nhắc nhở ngươi một câu. Ta nghe không hiểu, ngươi thế mà có thể nghe hiểu. Phương Quý nghiêng đầu nhìn hắn, mười ngón giao nhau, bóp răng rắc. Ma thai dùng sức núp ở góc tường, rung giọng nói, những vật này thật sự là rất dễ dàng lý giải, lúc đầu sinh linh tiên thiên chúng ta đã thân cận với đại đạo, phá hư ảo tìm sự thật, huyền bí của các loại thần thông trong thế gian. Mặc dù không thể nhìn thấu ngay lập tức, nhưng hầu như cũng nhanh hơn so với những người khác, dùng lời nói của nhân loại, chính là ngộ tính cực giai, vừa rồi những thứ mà ngươi nghe được kia là rất đơn giản, ta thật sự không rõ vì sao ngươi lại nghe không hiểu. Ngươi muốn nói ta là kẻ ngu ngốc. Trong giọng nói của Phương Quý mang theo ý lạnh, bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía ma thai. Ta không phải, ta không có, ta thật sự là có ý tốt. Trong đại điện trống rỗng, lại một lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của ma thai. Mà vào lúc này ở ngoại giới, tông chủ Thái Bạch Tông đang đọc từng câu từng chữ nội dung ở phía trên thiên thư tàn quyển. Bỗng nhiên cảm thấy ở trong cơ thể của Phương Quý truyền đến từng trận thần hồn ba động, ở trong lòng cũng là không nhịn được mà giật mình, ngưng thần đánh giá Phương Quý, nghĩ thầm, không hổ là đệ tử mà cửu ca chọn lựa, chỉ nghe một bộ phận thiên thư như thế, liền khiến cho hắn va chạm với ma ý. Điều này nói rõ là hắn đã lĩnh ngộ được một ít đạo lý. Chương 202, đơn giản trong lòng của hắn càng thêm nghiêm túc, đọc ra từng chữ từng chữ. Thời gian này không có cách nào sống. Ma thai ở trong đại điện lại bị Phương Quý ra sức đánh một trận, khóc nằm rạp trên mặt đất, kéo cũng đều kéo không nổi, nằm sát trên mặt đất, kêu khóc nói. Ngươi đến tột cùng có còn nói đạo lý hay không, đã nói là muốn thả ta đi, lại không thả ta, mà ta có lòng tốt muốn giúp ngươi, ngươi lại không thèm nói đạo lý liền đánh người, mỗi ngày ngươi đánh ta thì có chỗ tốt gì không? Ngươi cũng không thể đánh chết ta, không đúng. Nó sửng sốt một chút, bỗng nhiên khóc to hơn, hay là ngươi hãy đánh chết ta đi. Cứu ta khỏi sự tra tấn này. Ai bảo ngươi muốn thôn phệ ta? Phương Quý ngồi xuống trên mặt đất, khinh thường nói. Lại nói, ta làm sao biết được ngươi còn muốn làm trò quỷ gì? Làm trò quỷ cái đầu của ngươi. Ma thai nghe thấy lời này, thế mà phát cuồng, hét to về phía Phương Quý, ngươi biết ta phải làm sao mới có thể thôn phệ ngươi không? Ta cần trực tiếp dùng một ngụm nuốt thần hồn của ngươi, sau đó nắm giữ thức hải của ngươi thì mới được, đây vốn là một chuyện rất đơn giản, nhưng mà ai biết được ở trong thức hải của ngươi lại có một địa phương quỷ quái như thế này chứ? Đừng nói là nắm giữ thức hải của ngươi, ngươi nhìn xem ta bây giờ còn có thể ra ngoài sao? Nó vừa nói, vừa bỗng nhiên xông lên phía trên, bộc phát ra lực lượng cực kỳ dọa người, đông một tiếng đâm vào trên mái vòm đại điện, mái vòm kia đối với Phương Quý mà nói là như không có gì, mỗi lần đi ra ngoài, đều không nhận phải nửa điểm trở ngại, giống như là đồ vật hư vô, nhưng đối với ma thai mà nói, lại là kiên cố không gì sánh được, giống như là dồn hết sức lực đụng đầu vào tường, nghe âm thanh thôi đã cảm thấy đau. Ngươi nhìn đi, ta có thể đi ra ngoài hay sao? Đụng lần này. Ma thai còn chưa dừng lại, đụng về phía bốn phía đại điện, chỉ nghe một trận đùng đùng đùng, mái vòm không có nửa điểm dao động, còn nó thì còn thảm hơn so với bị Phương Quý đánh. Ta đi ra cũng đều ra không được, còn làm sao để thôn phệ ngươi? Ta chính là một kẻ bị hại. Nhìn cái bộ dáng điên cuồng kia của nó, liền ngay cả Phương Quý cũng đều có một chút không đành lòng. Một ma thai thật tốt như thế, thế mà đã điên đến mức này, khiến cho hắn ít nhiều cũng cảm thấy có một chút không đành lòng, đành phải đi tới, khuyên nhủ, được rồi, đừng đụng nữa. Không, ta cứ đụng, dù sao thì ta không đụng ngươi cũng sẽ đánh ta. Không bằng ta tự đánh mình. Đừng đụng nữa, ta sẽ không đánh ngươi nữa. Ta không tin, ngươi hãy thề đi. Nghe lời nào, ngoan. Dùng từ ngữ tốt khuyên nửa ngày, rốt cục mới khiến cho ma thai yên tĩnh trở lại, nước mắt im ắng chảy dài. Ngươi thật sự không thôn phệ được ta. Phương Quý nghiêm túc nhìn về hướng ma thai, hỏi dò. Ta không muốn thôn phệ ngươi, ta muốn về nhà. Ma thai mới mở miệng liền mang theo giọng nghẹn ngào, ta muốn trở về trong quan tài ngủ tiếp mấy vạn năm. Phương Quý am hiểu nhất là nhìn mặt mà nói chuyện, nhất là bây giờ chính là thần hồn tương chiếu với ma thai. Càng trực quan hơn, ngược lại là cảm thấy ma thai không có nói sai, khỏi cần phải nói, phàm là người ở trong lòng còn cất giấu độc kế, đoán chừng cũng sẽ không dùng sức dùng đầu của mình đập vào tường. Phương Quý cảm thấy, có khả năng là chính mình ở trong mấy ngày nay quá hung, đã thật sự đánh cho ma thai có một chút hỏng mất. Nếu ngươi đã có thành ý như vậy, vậy thì ta cũng không phải là không thể tha cho ngươi. Phương Quý lộ ra vẻ mặt thành thật, nói đối với ma thai. Ma thai lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn trừng trừng vào Phương Quý, hỏi, thật sao? Thật, nhưng ngươi cũng không thể đi không? Phương Quý ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn ma thai. Ma thai lập tức lại trở nên có một chút hoảng sợ, nhưng hiện tại ta cái gì cũng đều không có, nếu không thì ta sẽ viết cho ngươi một tấm phiếu nợ. Nói xong lại có một chút hưng phấn, xoa xoa tay nói, nếu như ngươi nguyện ý thả ta đi, vậy ta nhất định sẽ đi thôn phệ một vị thần nữ của đại thế gia đại đạo thống gì đó. Nói thật, ta bình thường cũng rất chướng mắt dạng đệ tử tiểu tiên môn như ngươi, nếu như ngươi đáp ứng ta, chúng ta liền lập khế ước, về sau ta sẽ không nghe lệnh của kỳ cung, chỉ nghe lời của ngươi, đoạt xá thần nữ đi với ngươi. Dừng lại. Phương Quý đưa tay ngăn trở nó nói tiếp. Nghiêm túc nói, đó là chuyện sau này, hiện tại ngươi muốn rời đi. Trước tiên phải giải thích cho ta nghe nội dung quỷ quái mà tông chủ đang đọc, tránh đến lúc hắn kiểm tra ta không nói được. Ma thai lập tức phát mộng, hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Phương Quý gật đầu nói, chỉ đơn giản như vậy. Con mắt của ma thai sáng lên, hỏi, giải thích xong ngươi liền thả cho ta đi. Phương Quý nói, ừm. Tông chủ Thái Bạch Tông rất vui mừng. Sau khi hắn đọc từng câu từng chữ trong thiên thư tàn quyển cho Phương Quý, liền phát hiện ra ngộ tính của vị tiểu đệ tử cảnh giới dưỡng tức này đúng là rất bất phàm. Hắn thuận miệng hỏi mấy vấn đề, Phương Quý thế mà đều đối đáp trôi chảy, mặc dù lý giải của Phương Quý vẫn còn rất nông cạn, nhưng ở một số nơi lại rất có chỗ độc đáo, thế mà khiến cho một vị đại tu sĩ cảnh giới kim đan như hắn cũng đều có cảm giác mới mẻ. Lúc đầu hắn còn lo lắng, lấy căn cơ của Phương Quý bây giờ là sẽ không học được đạo pháp môn kia, bây giờ thì đã diệt hết lòng nghi ngờ. Muốn tu luyện bực pháp môn thần thức kia, một là phụ thuộc vào cảnh giới càng cao, lúc tìm hiểu áp lực sẽ càng nhỏ. Hai là phụ thuộc vào thiên phú, mà thiên phú chính là chỉ thần hồn cường đại. Thần hồn cường đại, biểu hiện ở bên ngoài chính là thông minh và giàu linh tính. Lấy căn cơ tàn phá của Phương Quý bây giờ mà nói, hắn nhất định phải có thiên phú tương ứng, mới có thể lĩnh hội đạo pháp môn kia. Sự tình thành hay bại, chính là phụ thuộc vào bước này. Tông chủ Thái Bạch Tông để cho Phương Quý tự mình lĩnh ngộ đạo lý trong thiên thư tàn quyển 3 ngày, sau đó liền vào 3 ngày sau, truyền đạo pháp môn kia cho Phương Quý, lại để cho chính Phương Quý lĩnh hội 10 ngày, 10 ngày sau, liền chính thức để cho hắn bắt đầu tu luyện quy nguyên bất diệt thức. Cùng lúc đó, hắn cũng ban pháp chỉ xuống. 10 ngày sau, hắn sẽ cùng với ba đại trưởng lão hộ pháp cho Phương Quý. Hắn biết, vào thời điểm Phương Quý chính thức ngưng luyện thần thức, chính là thời điểm phân thắng bại cùng với ma thai. Thế là, ở trong hơn 10 ngày thời gian phía sau, cả tòa Thái Bạch Sơn đều cảm thấy có một chút đè nén. Vô luận là tông chủ Thái Bạch Tông từ sau khi về núi, một mực không có lộ mặt qua, hay là Liễu Chân trưởng lão xử lý sự vụ tiên môn trong mấy ngày nay, luôn luôn thất thần theo bản năng, hay là Bạch Thạch trưởng lão chỉ có hiện thân mấy lần, cũng chỉ là lấy một lượng lớn dưỡng thần bảo đan từ trong đan phường tiên môn. Đều khiến cho các đệ tử trong môn cảm thấy, ở trong tiên môn dường như có đại sự nào đó phát sinh. Chương 203, ao máu đương nhiên, bọn hắn cũng đều không có liên tưởng đến trên người của Phương Quý. Theo bọn hắn nghĩ, bản thân Phương Quý coi như bị trọng thương, cũng chỉ là đệ tử cảnh giới dưỡng tức, nào có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Quy nguyên bất diệt thức. Vào lúc Phương Quý nhận lấy đạo pháp môn do tông chủ Thái Bạch Tông tự ngộ ra kia, tâm thần cũng cực kỳ kích động. Hắn biết bản sự của Mạc Lão Cửu cùng với tông chủ, một người đã từng giết bốn đại tiên môn 300 năm trước, không hề sợ hãi, một người khác lại là có thể dựa vào sức một mình, đối kháng tông chủ của bốn đại tiên môn. Hai người này đều là có bản lĩnh thật sự, bản sự của Mạc Cửu ca chính là Thái Bạch Cửu Kiếm ca, mình đã học được, mà bây giờ, tông chủ cũng muốn truyền tuyệt học của hắn cho chính mình rồi. Nếu như mình đều học xong, ở trong tương lai chẳng phải là còn lợi hại hơn so với hai người bọn hắn. Ai, chuyện này là sao? Đường đường chính chính xếp bằng ở trong một tòa động phủ do tông chủ Thái Bạch Tông chuẩn bị cho hắn, Phương Quý than thở vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng là con quái vật ở trong thức hải của mình kia chính là một kẻ đáng thương, tùy ý để cho chính mình đánh thành hình tròn có thể là hình vuông. Hết lần này tới lần khác rơi vào trong mắt của mấy người tông chủ, lại trở thành một đầu ma thai vô địch, cho nên Linh Đan Bảo Dược, tuyệt học tiên môn cũng đều lập tức cho mình, áp lực rất lớn đó, nếu thu nhận mà nói, nhiều ít là vẫn cảm thấy có một chút xấu hổ, nếu không thì không thu nhận. Được rồi, đã đưa tới trước mặt không thu thì cũng không tiện. Liên quan tới sự tình ma thai, Phương Quý cũng không phải không muốn giải thích rõ ràng cho tông chủ, mấu chốt là nói cũng vô dụng. Mấy người tông chủ đối với đầu ma thai này, rõ ràng là có phán đoán của mình. Chính mình có thể làm thế nào? Thân là đệ tử tiên môn. Vẫn nên trung thực nghe lời của tiên môn. Những chuyện khác nói sau, trước tiên luyện thành đạo pháp môn này cái đã. Phương Quý quyết định không suy nghĩ những thứ loạn thất bát tao kia nữa. Trước khi hắn bế quan, tông chủ đã giảng kỹ càng cách tu luyện quy nguyên bất diệt thức, bây giờ hắn cũng đã sớm chuẩn bị, đợi đến khi ngưng thần tỉnh khí, liền lập tức bỏ vào trong miệng hai viên đan dược dưỡng thần, sau đó ngưng thần tự thủ, dựa vào giảng thuật trong pháp môn, hợp nhất tinh thần của chính mình, ngưng luyện ra thần thức. Thần thức vốn là thứ mà mỗi một người tu hành sẽ có, chỉ bất quá. Đại bộ phận người trong giới tu hành đều là vào sau khi trúc cơ, cố gắng ôn dưỡng. Lúc này mới có thể tu luyện ra thần thức, nhưng Phương Quý bây giờ lại muốn dùng cảnh giới dưỡng tức ngưng luyện thần thức. Rất nhanh, dược lực cuồn cuộn tan ra trong cơ thể, Phương Quý chỉ cảm thấy tinh thần càng ngày càng trở nên thịnh vượng. Hắn phản phất như có thể cảm giác được, toàn bộ tinh thần của chính mình, vốn là đồ vật không thể nắm lấy, nhưng bây giờ lại trở nên có thể khống chế cùng với chạm đến, mà cổ dược lực vô tận kia, càng là khiến cho tinh thần của hắn cường tráng. Lại càng dễ dựa vào pháp môn quy nguyên bất diệt thức để ngưng luyện thần thức. Giống như cũng không phải là rất khó. Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, rất nhanh liền vận chuyển hơn phân nửa pháp môn, sau đó thử nghiệm ngưng luyện thần thức. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra một vấn đề. Tinh thần cuồn cuộn mà lên, phản phất như thịnh vượng không gì sánh được, nhưng thân thể của hắn chợt cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm, cực kỳ suy yếu. Loại cảm giác này, giống như là một người đã ba ngày ba đêm không ngủ, mất ngủ hết lần này tới lần khác. Tại sao lại có thể như vậy? Phương Quý ngạc nhiên, cắn chặt răng thử nghiệm ba lần, cũng đều là như vậy. Mỗi khi đến thời điểm hắn muốn ngưng luyện thần thức, đều sẽ cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi, thậm chí còn có một loại cảm giác muốn sụp đổ. Ái chà, chật chật. Ở trong thức hải của Phương Quý, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cảm khái. Vấn đề của ngươi vẫn là rất nghiêm trọng. Hả? Trong lòng của Phương Quý khẽ nhúc nhích, đột nhiên ý thức trầm xuống, đi tới tòa đại điện kia, sau đó hắn liền nhìn thấy, theo việc bản thân tu luyện quy nguyên bất diệt thức, ở trong toàn bộ thức hải đã xuất hiện biến hóa kinh người, nguyên bản nhìn lên từ đại điện, thức hải chính là một mảnh khu vực hỗn độn, rỗng tuếch, nhưng bây giờ, ở dưới đáy thức hải, lại xuất hiện một cái ao máu tươi dập dềnh. Máu tươi ở trong đó, xen lẫn với từng tia ánh vàng, rất là thần dị. Bất quá cổ quái là, máu tươi ở bên trong lại phi thường ít, gần như sắp muốn chạm đáy ao. Ngươi nhìn đi, ta đã nói là ngươi không thích hợp với ta, chúng ta muốn mượn xác trùng sinh, tốt xấu cũng phải tìm một kẻ có tiềm lực vô hạn, lúc ấy nhìn ngươi đại sát tứ phương, còn tưởng rằng ngươi là một hạt giống tốt, bây giờ mới biết được, bản nguyên của ngươi cũng đều sắp hết, cũng chỉ là tu luyện được pháp môn lợi hại. Thoạt nhìn có linh tức cường đại mà thôi. Ai, thật sự là nhất thời nhìn lầm, hối hận vạn cổ, ta không nên. Ở trong đại điện, ma thai nằm nhọại trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, không ngừng lắc đầu thở dài. Im miệng, đây là có chuyện gì? Phương Quý thân ở trên không ao máu, hung hăng trừng ma thai một cái, quát, ta không thể ngưng luyện ra linh thức, có phải là do ngươi giở trò hay không? Này này này, đừng có hiểu lầm ta. Ma Thai vội vàng giơ cao hai tay, hô to, ta còn đang ước gì ngươi tranh thủ thời gian tu luyện thành linh thức, đuổi ta ra bên ngoài, đây chính là vấn đề của ngươi, ngươi nhìn cái ao máu kia đi, bên trong không phải là có một sợi linh quang sắp thành hình. Phương Quý cúi đầu nhìn thoáng qua. Nói, đúng thì thế nào? Ma Thai vội vàng tiến hành giải thích, sợi linh quang kia, kỳ thật chính là thần hồn của ngươi hiển hóa, nếu như ngươi có thể ngưng tụ thần thức thành công, linh quang liền có thể hóa thành thực chất, từ đó về sau, sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối việc thần hồn của ngươi lớn mạnh, thế nhưng ngươi cũng đừng quên, thần thức là cần nhục thân điều dưỡng, muốn tu luyện thành thần thức cường đại, nhất định phải có thân thể mạnh mẽ mới được, nếu không thì sẽ không chịu nổi. Nói xong nó cẩn thận nghĩ nghĩ, nói cho Phương Quý một ví dụ, ngươi có biết ở trên thế gian này có một loại người. Trời sinh thông minh, trí kế như yêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại sinh ra với thân thể suy yếu, trăm bệnh cuốn người hay không? Kỳ thật đây chính là tuệ cực tất thương, đặt ở trong giới tu hành chúng ta, nói cho đúng là kiểu người này trời sinh thần hồn cường đại, nhục thân lại không chịu nổi, nuôi không nổi bực thần hồn này, cho nên dần dần bị thương căn cơ, cũng tổn hại đến thọ nguyên. Ngươi đang nói ta là mọt sách tay trói gà không chặt. Phương Quý nghe được liền có một chút nổi nóng, hung hăng mắng, đánh rắm, thân thể của ta rất khỏe mạnh. Ta không phải nói là ngươi sinh ra đã như vậy, mà là căn cơ hậu thiên bị thương. Chương 204, chấp niệm Ma Thai bận bịu khoát tay, nói, tòa ao máu kia, chính là căn cơ của ngươi hiển hóa, lúc đầu ao máu của ngươi rất rộng, trong máu xen lẫn ánh vàng, xác nhận là tư chất lợi hại hiếm có, nhưng không biết tại sao, khí huyết ở trong ao máu đã sớm xói mòn, tổn hại hơn phân nửa, không chỉ là hơn phân nửa, mà là nhiều hơn rất nhiều, cho nên huyết khí mới trở nên mỏng manh, ngay cả một sợi thần thức như thế cũng đều không thể nuôi dưỡng ra. Vừa nói nó vừa trầm ngâm, ta thậm chí còn hoài nghi, ở trong ao máu nguyên bản của ngươi, cũng đều là máu tươi màu vàng, cho dù ta không có trí nhớ trước kia. Cũng có thể cảm giác được máu tươi của ngươi rất lợi hại, nói không chừng là ngươi cũng có lai lịch, chỉ là đáng tiếc là, ngươi hẳn là đã từng gặp phải đại nạn, lập tức mất đi quá nhiều khí huyết, suýt nữa thì mất mạng, về sau lại dùng một loại đan dược nào đó, bổ sung trở về một chút khí huyết, chỉ bất quá, đền bù lại, dù sao cũng chỉ là khí huyết phổ thông, hơn nữa cũng không phải là bản nguyên mà ngươi sở hữu. Khí huyết xói mòn, căn cơ nông cạn. Phương Quý nghe thế liền ngẩn ngơ, lúc trước hắn cũng đã nghe tông chủ nói qua lời tương tự. Bây giờ nghe được suy đoán của Ma Thai. Hắn chợt nhớ tới một chuyện cũ, chính là lúc ban đầu ở Hắc Phong Sơn, trên cánh tay hắn bị con rết bạc của Hồ Tú bà Tần Gia Đông Thổ chụp lên, lúc ấy có người cưỡng ép đánh vỡ đại trận, con rết bạc kia lập tức hấp thu phần lớn khí huyết của hắn, phóng lên tận trời, mà hắn thì lập tức ngất đi, vào lúc tỉnh lại, đã nằm ở trên giường. Hắn cũng biết, lúc ấy dường như có người dùng một viên đan dược lợi hại cứu mình. Chẳng lẽ nói, chính là con rết bạc kia đã hút đi khí huyết bản nguyên của chính mình, về sau lại có người dùng đan dược giúp mình đền bù một bộ phận. Nguyên lai là khớp nối ở chỗ này. Vốn cho rằng sự tình Hắc Phong Sơn đã qua, không ngờ được lại còn để lại một mối nguy hại như thế. Hắn cũng không có nhiều lời về chuyện này, mà là trầm mặc một hồi, nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, vậy thì có biện pháp nào giúp ta hay không? Ma Thai lập tức nhếch miệng, nói, hiện tại ta chỉ là một đạo ma thức bị ném đi, tối đa cũng chỉ thông minh hơn ngươi một chút, hiểu được nhiều đạo lý hơn một chút, phản ứng cùng với năng lực lĩnh ngộ cũng đều mạnh hơn ngươi một chút mà thôi, dù sao thì cũng không có ma thức, làm sao có thể giúp ngươi? Khuôn mặt của Phương Quý trầm xuống. Ngón tay bóp trăng rắc, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Chờ một chút. Trong lòng của Ma Thai run rẩy một trận, vội vàng kêu một tiếng, để ta ngẫm lại. Ngẫm lại. Phương Quý vẫn là cười lạnh đi xuống, lộ ra vẻ mặt hung ác nói, theo ta thấy là ngươi cố ý không chịu nói. Đừng, ngươi đừng tới đây. Ma Thai kêu thảm, lộn nhào thối lui đến góc tường, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, kêu lên, có rồi, có biện pháp rồi. Nói. Ngươi xác định là sau khi tu luyện ra thần thức nhất định sẽ đuổi ta ra ngoài đúng không? Ta chỉ xác định là ngươi nếu lại dông dài ta liền sẽ đánh ngươi. Đừng đánh, ta đã thật sự nghĩ ra biện pháp. Ma Thai thật sự là cực sợ Phương Quý, thấy Phương Quý đã tiến vào đại điện, vội vàng hét lớn, tu luyện thần thức cũng không nhất định là cần phải có nhục thân cường hoành, muốn tẩm bổ tinh thần, còn có một loại biện pháp khác, ở trong Quy Nguyên Bất Diệt Thức kỳ thật cũng đã nhắc tới, thần thức không hủy, ý niệm bất diệt, ý niệm không hủy, thần thức bất diệt, đây chính là nói về loại biện pháp ngưng luyện thần thức thứ hai. Thật đúng là nghĩ ra rồi. Phương Quý nghe câu này cũng không khỏi khẽ giật mình, nghĩ thầm mình rõ ràng chỉ là muốn kiếm cớ đánh nó một trận cho hạ giận mà thôi. Nhưng thấy Ma Thai nói rất trịnh trọng, một tát này cũng không tiện đánh ra, chỉ là quát lên, nói rõ một chút. Ma Thai thấy hắn không đánh người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, kỳ thật cũng không khó, tẩm bổ nhục thân, ngưng luyện thần thức, chỉ là biện pháp thường thấy nhất, lại không phải là biện pháp duy nhất, giống như ta ngay cả nhục thân cũng đều không có. Không phải là cũng có thể hiển hiện ở trong thế gian hay sao? Kỳ thật cũng đều là một cái đạo lý, ta chỉ hỏi ngươi, tu hành cho đến nay, ngươi có tồn tại chấp niệm, ý chí không thay đổi nào không? Nói đến đạo lý tu hành, Ma Thai cũng không khỏi đến trở nên trịnh trọng. Hỏi một cách rất là nghiêm túc. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói rất hùng hồn, không có. Ma Thai suýt nữa thì nghẹn chết, im lặng nhìn Phương Quý, nói, chuyện người trong tu hành coi trọng là nghịch thiên mà đi, mặc dù biết tu hành là gian nan vô tận, nhưng sơ tâm không thay đổi, từ từ tiến lên, người tu hành nào mà không có nghị lực lớn lao, tâm chí không thay đổi chứ. Phương Quý nói, ta chính là không có, nghịch thiên mệt mỏi cỡ nào, thuận thiên thì dễ chịu hơn. Trong lòng thì suy nghĩ, lúc trước nếu không phải vi phạm chỉ dẫn của đồng tiền, chính mình làm sao lại gặp phải nhiều phiền toái như vậy? Vậy thì ta thật sự không còn biện pháp nào khác. Ma Thai bị một câu nói của Phương Quý làm cho sắp khóc, bất đắc dĩ nói, thần thức nói trắng ra là chính là tinh thần hiển hóa, tuy có nhiều pháp môn tu luyện, nhưng một bước ngưng tụ thần thức này cũng chỉ có mấy cái biện pháp như vậy, hoặc là chính là tẩm bổ nhục thân, tinh thần cường đại bẩm sinh, hoặc là ở trong lòng có một loại chấp niệm nào đó, cho dù chết cũng không thay đổi, bản nguyên của ngươi khô kiệt, không thể dùng nhục thân để tẩm bổ, cho nên muốn ngưng tụ ra thần thức, chỉ có sử dụng chấp niệm. Vừa nói nó vừa chỉ dẫn tận tình, tốt nhất ngươi nên ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn ngươi thật sự không có chấp niệm nào sao? Chấp niệm. Phương Quý nghe lời này, thật đúng là cảm thấy nao nao, yên lặng xuất thần. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình này, bây giờ được Ma Thai nhắc nhở, ngược lại là trở nên phát mộng. Chấp niệm từ nhỏ đến lớn, chính mình có sao? Trong đầu của hắn, dần hiện ra lịch trình cuộc sống không nhiều của chính mình, từ thôn Ngưu Đầu đến Hắc Phong Sơn, lại đến Thái Bạch Tông. Hồi ức như vẽ, từng màn hiện lên, lại như là mây khói phiêu tán. Chấp niệm, chính là suy nghĩ chưa từng thay đổi của chính mình cho tới nay, là khát vọng không thay đổi cho tới nay. Sắc mặt của Phương Quý dần dần trở nên trầm thấp. Có lẽ chính mình một mực không muốn thừa nhận, nhưng ý nghĩ như vậy, chính mình có lẽ thật đúng là có. Hắn trầm mặc không biết bao lâu, đột nhiên tung người bay ra ngoài đại điện. Sắc mặt đã lộ ra vẻ rất chân thành. Ma Thai ở trong đại điện thấy cảnh này, lại là cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy có một chút may mắn, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, ta vốn chỉ là gạt hắn, loại chấp niệm cấp độ kia, chỉ có kẻ đã trải qua thế sự tang thương mới có thể biết được, mà hắn tuổi còn nhỏ, chỉ mới sống có mấy năm, làm sao có được chấp niệm gì cơ chứ? Nó nhất thời có một chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Tâm tư lưu động. Chương 205, Thiên Địa Quy Nguyên con mắt lộ ra hàn quang, Ma Thai lặng lẽ nhìn chung quanh, thầm nghĩ, bằng vào tuổi đời của hắn, muốn mượn nhờ chấp niệm ngưng luyện thần thức, nhất định là không có khả năng, lại thêm khí huyết của hắn khô kiệt như vậy, nếu cưỡng ép ngưng luyện thần thức sẽ chỉ có một con đường chết, mà chỉ cần thần hồn của hắn bắt đầu sụp đổ, mảnh thức hải này thậm chí là cả tòa đại điện đều sẽ trở thành vật vô chủ, vào lúc đó, hắn cũng chính là cơ hội duy nhất để ta chạy. Thoát khỏi nơi này. Thậm chí, ta có thể mượn nhờ cơ hội lúc thần hồn của hắn sụp đổ. Thôn phệ hắn. Nó càng nghĩ càng vui vẻ, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài đại điện, nhìn chằm chằm vào Phương Quý ở phía trên ao máu. Không biết có được tính là chấp niệm hay không, bất quá đúng là mong muốn ở trong lòng của ta. Phương Quý yên lặng nghĩ đến cái ý nghĩ ở trong lòng của mình kia, tâm tình có một chút phức tạp. Hắn sẽ rất ít chủ động dò xét ý nghĩ trong nội tâm của chính mình, bình thường nghĩ tới điều gì liền tự đi làm, tùy theo tính tình, nhưng bây giờ thành thành thật thật phỏng đoán nội tâm của mình một chút, ngược lại là đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Trước tiên dùng biện pháp này để thử nghiệm một chút. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nghiêm túc hồi tưởng lại pháp môn trong quy nguyên bất diệt thức, chậm rãi vận chuyển tâm pháp, chỉ là lần này, hắn cũng không có mạnh mẽ mượn nhờ những bảo dược kia để đề thăng tinh thần của mình, mà là giải tỏa tâm tư, ở trong đầu chỉ nghĩ đến đạo chấp niệm kia, hoặc là nói, hắn căn bản không cần tận lực suy nghĩ, chấp niệm trỗi dậy, lập tức liền chiếm cứ tâm linh của hắn. Nhất niệm hóa thần thức, sơ tâm vĩnh viễn không đổi. Thời gian dần trôi qua, cả người của hắn rơi vào một loại trạng thái trầm mặc mà an tĩnh. Mà ở trong đầu của hắn, lại nhấc lên một cơn sóng dữ dội, ở trong tòa ao máu gần như đã khô kiệt kia, đã có một sợi linh quang nhàn nhạt xuất hiện, như thật như huyễn, mờ mịt không chừng, bây giờ theo việc Phương Quý lại vận chuyển tâm pháp quy nguyên bất diệt thức một lần nữa, sợi linh quang kia lại bắt đầu sinh ra biến hóa vô tận, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chân chính thành hình, lại dường như có khả năng sẽ sụp đổ vào bất cứ lúc nào. Cơ hội của ta đã tới. Mai Thai ở trong đại điện bây giờ cũng là đang vạn phần khẩn trương nhìn Phương Quý ở phía ngoài. Nó biết Phương Quý đang tiến hành thử nghiệm. Cũng là thời điểm Phương Quý nguy hiểm nhất, nếu như có thể vượt qua cửa này, như vậy Phương Quý liền sẽ ngưng luyện thành thần thức, sự khống chế đối với thức hải sẽ đạt tới một cái trình độ trước nay chưa từng có, nếu như không có cách nào vượt qua cửa này, như vậy thì thần hồn của Phương Quý liền sẽ sụp đổ, khiến cho mảnh thức hải này thậm chí là tòa đại điện này trở thành vật vô chủ. Mà một khắc đó chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Âm âm. Theo việc Phương Quý ngưng luyện thần thức, toàn bộ thức hải cũng bắt đầu trở nên bất an và rung chuyển, sương mù màu đen bốc lên ở khắp mọi nơi. Phun trào bốn phía, giống như lệ quỷ kêu khóc, liền ngay cả tòa đại điện cổ quái này, dường như cũng dần dần trở nên chấn động. Con mắt của Ma Thai đều đã sáng lên. Trước đây tòa đại điện này ở trong mắt của nó, căn bản là không có một chút sơ hở nào, muốn chạy trốn là không có một chút biện pháp nào, nhưng bây giờ, theo việc thần hồn của Phương Quý trở nên cực kỳ không ổn định, đại điện lại giống như là xuất hiện từng kẻ nứt, tâm thần của nó trở nên căng thẳng, nhìn chòng chọc vào Phương Quý, chờ đến thời khắc thần hồn của Phương Quý tán loạn, sẽ bắt lấy một tia cơ hội duy nhất có thể khiến cho chính mình thành công thoát đi kia. Thiên địa quy nguyên, nhất niệm bất diệt. Không biết qua bao lâu, Phương Quý ở bên trên ao máu, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn chòng chọc vào một sợi thần thức mờ mịt không chừng ở trong ao máu phía dưới kia, hai tay chợt kết ra một cái ấn pháp, sau đó chạm vào giữa trán của mình, rồi chỉ ra ngoài một cách nặng nề, phản phất như sức lực toàn thân đều ở trong ấn pháp. Ông! Sợi thần thức kia, vào lúc này giống như là bỗng nhiên chịu đựng áp lực cực lớn, ảm đạm vô quang, giống như muốn dập tắt. Cũng là vào thời khắc này, Ma Thai ở trong đại điện, đột nhiên bén nhạy bắt được một đạo kẻ nứt xuất hiện ở trên mái vòm đại điện theo việc thần hồn của Phương Quý bất ổn. Nó nhất thời mừng rỡ như điên, hóa thành một luồng khói đen vọt về phía kẻ nứt kia trong nháy mắt, thần niệm rung động, tạo thành thanh âm, ha ha, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, cuối cùng cũng không thể vây khốn được sinh linh tiên thiên như ta. Chịu đựng nhiều trận đánh như vậy, tiếp nhận tuyệt vọng lâu như vậy, Ma Thai rốt cục cũng thấy được một tia hy vọng chuyển bại thành thắng. Trong lòng cực kỳ hưng phấn, thân hình trong chốc lát đã xông ra khỏi đại điện, có một loại cảm giác trên dưới toàn thân được tháo gỡ trói buộc. Cúi đầu nhìn lại, nó thậm chí có thể nhìn thấy Phương Quý đứng ở trong không trung thức hải. Giống như là mất đi thần trí, dùng hai mắt vô thần nhìn vào ao máu phía dưới, mà ao máu đã biến thành một mảnh hỗn độn, sợi thần thức đã thành hình được một nửa kia, vào lúc này ảm đạm đến cực điểm, đã gần như triệt để chôn vùi, biến mất vô tung vô ảnh, rất rõ ràng. Khả năng Phương Quý ngưng luyện thần thức thành công, đã cơ hồ không còn. Vào thời khắc này, nó rốt cục cũng tìm được một chút cảm giác mạnh mẽ của sinh linh tiên thiên ở trước mặt của sinh linh hậu thiên, nó thậm chí còn cảm giác được vận mệnh của Phương Quý đang nằm ở trong tay của nó, vô luận là thôn phệ đối phương hay là đào tẩu. Bất quá nó liền từ bỏ suy nghĩ thôn phệ Phương Quý, nghĩ thầm, cổ nhục thân rách nát này, thôn phệ thì có thể làm được gì? Thế là nó hạ quyết định. Phóng thẳng một hơi ra bên ngoài thức hải. Con đường chạy thoát gần trong gang tấc. Nhưng cũng đúng vào lúc này, nó chợt nghe thấy một thanh âm cổ quái. Đừng đi. Thanh âm vang lên cực kỳ đột ngột, Mai Thai đột nhiên nhận ra được một loại biến hóa nào đó giữa thiên địa, cảm thấy kinh hãi. Nhìn xuống dưới theo bản năng, nó liền nhìn thấy ở trong ao máu phía dưới, đang có khói đen cuồn cuộn tán đi. Một tia sáng chiếu sáng bóng tối chung quanh thức hải. Sợi thần thức ở trong ao máu không có bị chôn vùi, mà là vẫn còn tồn tại. Trước đây Phương Quý đã thử nghiệm ngưng tụ thần thức rất nhiều lần, hóa thành linh quang, cuối cùng lại đều bởi vì khí huyết trong ao máu không đủ mà tán đi, nhưng bây giờ, sợi thần thức này lại cơ hồ ở dưới tình huống không có tiếp nhận sự tẩm bổ của khí huyết cắm rễ tại nơi này, sau đó cố gắng hết sức hấp thu khí huyết trong ao máu, từng chút, rất chậm và rất khó, nhưng vẫn một mực không biến mất. Thời gian dần dần trôi qua, ở trong ao máu của Phương Quý, có một tia ánh vàng xen lẫn trong máu tươi giống như rắn trườn về phía sợi thần thức kia. Có tia thứ nhất, liền có tia thứ hai, sau đó từng tia ánh vàng, tất cả đều bơi về phía thần thức của Phương Quý. Chương 206, luyện thành thần thức, oanh. Cũng không biết là vào lúc tia ánh vàng thứ mấy tràn vào trong thần thức bỗng nhiên sinh ra chuyển biến. Vốn là một sợi thần thức như thật như ảo, thế mà chuyển biến thành chân thực vào lúc này. Sợi thần thức kia, chỉ dài có vài tấc, cực kỳ đáng thương, nhưng lại tản ra ánh vàng chói mắt, cực kỳ thần thánh. Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Ma Thai bỗng nhiên ý thức được vấn đề gì đã xảy ra, kinh hãi hét lớn, giống như là thấy quỷ vậy vội vã lao ra bên ngoài thức hải, chỉ là ở trong sát na sợi thần thức kia xuất hiện. Toàn bộ thức hải đều đã đại biến. Bắt đầu tràn ngập một loại lực lượng nhu hòa nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được, nó giống như là rơi vào vũng bùn, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đã ngưng trệ. Làm sao lại thế? Nó đã dùng hết khí lực, cũng vô pháp đụng chạm đến biên giới thức hải, cả người đều rơi vào trong một loại tuyệt vọng. Ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà cũng có chấp niệm mạnh như vậy. Buồn cười nhất chính là, chấp niệm của ngươi, thế mà chỉ là một cái ý niệm như vậy. Hắn đã ngưng luyện ra thần thức rồi. Cũng vào một sát na sợi linh quang ở trong thức hải của Phương Quý hóa thành chân thực. Lúc này tông chủ Thái Bạch Tông ở bên ngoài động phủ đang hộ pháp cho Phương Quý chợt mở mắt, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn về hướng động phủ, lấy tu vi cường đại của hắn, cảm ứng là rất linh mẫn, tự nhiên là có thể phát giác ra được Phương Quý đã ngưng luyện thành công thần thức, nhất thời ngay cả một người có tính tình lạnh nhạt như hắn, cũng đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Trước đó Phương Quý thử nghiệm ngưng luyện thần thức, cho dù là cách một cánh cửa động phủ, hắn cũng đều có thể cảm giác được khí tức thần hồn của Phương Quý dần dần trở nên yếu ớt đến mức sắp sụp đổ. Liền ngay cả hắn cũng không dám ôm hy vọng gì, ở sâu trong nội tâm không thể không thừa nhận, cảnh giới dưỡng tức, nhất là dưới tình huống khí huyết nhục thân của Phương Quý chưa đủ, để cho Phương Quý tu luyện quy nguyên bất diệt thức, thật sự là quá miễn cưỡng. Vào lúc này, hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận sự tình thần hồn của Phương Quý sụp đổ, ở trong nội tâm cũng đều đang nghĩ làm sao để viết thư cho hộ tú bà Tần Gia Đông Thổ giải thích nguyên nhân cái chết của Phương Quý. Nhưng vô luận như thế nào cũng không ngờ được, đến cuối cùng, Phương Quý lại cấp cho hắn một sự kinh hỉ như vậy. Vào thời điểm khí tức thần hồn suy bại nhất, tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển, thế mà thật sự ngưng luyện thành một sợi thần thức. Quả nhiên không hổ là đệ tử mà cửu ca chọn trúng. Bực thiên phú này. Trong lòng của hắn vội vàng nghĩ thầm, đối với ánh mắt chọn đồ đệ của sư đệ, bội phục tới cực điểm. Bất quá, cũng ngay sau một khắc trong lòng của hắn sinh ra cái ý nghĩ này, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên đại biến, ngưng trọng đến cực điểm, bởi vì vào lúc này, hắn đã có thể cảm ứng được rõ ràng ở trong thức hải của Phương Quý, dường như xuất hiện hai đạo thần hồn. Mà Thai Kỳ Cung cũng đã không kiềm chế được. Tâm thần của hắn chợt trở nên căng thẳng. Lập tức ý thức được cái vấn đề này. Theo việc Phương Quý ngưng luyện thần thức thành công, Ma Thai Kỳ Cung tự nhiên sẽ trở nên bất an, cho nên đã trực tiếp nhảy ra ngoài, có ý đồ làm ra sự giãy giụa sau cùng, thôn phệ thần hồn của Phương Quý, chắc hẳn là hai người bọn hắn đang đánh nhau kịch liệt trong thức hải, cho nên hắn mới có thể cảm ứng được rõ ràng như vậy, mà chuyện này cũng khiến cho tông chủ Thái Bạch Tông trở nên khẩn trương. Thời điểm mấu chốt nhất đã đến. Hắn gắt gao nhìn về phía cửa động phủ Phương Quý đang bế quan. Cưỡng ép áp chế sự lo lắng ở trong lòng của mình. Tông chủ. Ở cách đó không xa, chợt có hai đạo thân ảnh vội vã lướt đến, chính là Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão, bọn hắn đều là người hộ pháp mà tông chủ Thái Bạch Tông chuẩn bị vào lúc Phương Quý chính thức khu trục Ma Thai Kỳ Cung, lúc này phát giác ra khí tức của Phương Quý có biến, cũng đều chạy tới. Tranh chấp sau cùng đã xảy ra. chúng ta trước tiên không cần vội vã xuất thủ, để tránh kinh động đến hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm giọng quát khẽ, hai vị trưởng lão cũng lập tức gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn. Mà vào lúc này ở phía sau núi, bỗng nhiên cũng có một ánh mắt nhìn về phía tòa động phủ này. Tông chủ Thái Bạch Tông đã nhận ra ánh mắt kia, hơi dịch thân thể ra, để cho người kia nhìn càng thêm rõ ràng. Bây giờ toàn bộ Thái Bạch Tông đều chú ý tới tòa động phủ này. Chuyện này không chỉ có quan hệ đến tính mệnh của một vị đệ tử tiên môn, mà là có ý nghĩa càng quan trọng hơn. Quyết định để cho Phương Quý tu luyện thần thức, khu trục ma thai, là do Tông chủ Thái Bạch Tông định ra, mà trình tự từng bước, cũng là do Tông chủ Thái Bạch Tông đích thân hướng dẫn cho Phương Quý, cho nên ở một mức độ nào. Chuyện này kỳ thật chẳng khác gì là Tông chủ Thái Bạch Tông giao thủ cùng với Kỳ Cung. Kỳ Cung thần bí, đáng sợ, ba quân cờ khiến cho thiên hạ loạn lạc. Mà Thái Bạch Tông lại chỉ là một tiểu tông môn mới được kiến tạo trong 300 năm. Nếu như Phương Quý thật sự tuân theo kế hoạch của Tông chủ Thái Bạch Tông, triệt để khu trục ma thai, vậy thì chẳng khác gì là Thái Bạch Tông thắng Kỳ Cung một nước. Mỗi một người đều hiểu tầm quan trọng của chuyện này, cho nên vào lúc này ai cũng không dám nói chuyện. Toàn bộ cao nhân trong Thái Bạch Tông, bây giờ đều đặt sự chú ý lên trên người của Phương Quý. Bọn hắn có thể cảm nhận được, ở trong thức hải của Phương Quý, khí tức cực kỳ hỗn loạn, giống như là triển khai một trận ác chiến kinh thiên động địa. Ở trong thức hải, Phương Quý đang dùng một tay kéo ma thai từ giữa không trung xuống, nhấn trên mặt đất chính là ra sức đấm đá một trận, Vương Bát Đản, vừa tin tưởng ngươi một chút, ngươi liền muốn đào tẩu, xem ra là trước đó vẫn còn chưa đánh ngươi đủ. Đừng đánh nữa, ta phục rồi. Ma thai ôm đầu khóc trống, bị đánh cũng không dám giãy giụa, kêu rên, ta chỉ là muốn rời đi mà thôi, vừa rồi sau khi đi ra khỏi tòa đại điện cổ quái kia. Ta cũng chỉ là nghĩ đến việc lập tức đào tẩu, chứ hoàn toàn không có chủ ý với ngươi, ta thật sự chỉ là muốn về nhà, trước đó ngươi cũng không phải là đáp ứng ta sau khi tu luyện thành thần thức liền thả ta đi sao, để tự ta đi là được rồi, cũng không cần ngươi đưa tiễn. Ở trong cảm ứng của đám người tông chủ Thái Bạch Tông, khí tức của Phương Quý bỗng nhiên giống như là hơi yếu một chút, lập tức khiến cho tâm thần của bọn hắn kéo căng. Chẳng lẽ cuối cùng là vẫn không đấu lại ma thai Kỳ Cung? Ở trong thức hải, Phương Quý đánh mệt mỏi, tạm thời dừng tay, dùng một cước dẫm ở trên ma thai. Hư lạnh nói, lời nói trái lại là rất êm tai, nhưng ngươi coi Phương lão gia ta là kẻ ngốc sao? Ngươi làm sao sớm không chọn muộn không chọn lại chọn chạy trốn vào lúc này? Chương 207, thành công, ngươi làm sao vào lúc bình thường không thể trốn thoát khỏi đại điện mà bây giờ lại có thể trốn thoát? Ha ha, xem ra là ngươi có chuyện gì giấu giếm ta, hãy giải thích trung thực đi, từ lúc mới bắt đầu ngươi nói cho ta môn pháp môn kia, chính là giả đúng không? Ngươi có phải hay không là ngay từ đầu liền nghĩ đến việc ta nhất định sẽ thất bại, cho nên đã sớm làm ra chuẩn bị? Không có không có. Ngươi vẫn còn muốn ăn đòn. Được, được. Để ta nói, kỳ thật là ta thật sự không ngờ được ngươi có thể thành công, ai có thể ngờ được ngươi nhỏ tuổi như vậy, ở trong lòng lại có một đạo chấp niệm như thế chứ. Bất quá nhìn thấy chấp niệm của ngươi, ta vẫn rất đồng tình với ngươi, nhưng ta thật sự chỉ là muốn chạy trốn, ta cũng không có lừa ngươi quá nhiều, ta chỉ là đoán được tòa đại điện kia có quan hệ cùng với thần hồn của ngươi, vào lúc thần hồn của ngươi bất ổn, đại điện cũng sẽ xuất hiện sơ hở mà thôi. Ha ha, đã sớm đoán được. Lại không nói cho ta, ngươi chính là muốn ăn đòn. Lại là một trận đấm đá. Ở bên ngoài thức hải, đám người tông chủ Thái Bạch Tông cảm giác được trận ác chiến kịch liệt kia lại bắt đầu, rốt cục cũng yên tâm. Xem ra, Phương Quý đã tu luyện thành thần thức quả nhiên không dễ dàng nhận thua như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông nghĩ đến đây hết thảy đều là do chính mình an bài. Ở trong lòng cũng cảm thấy có một chút ngạo nghễ. Chỉ là trái tim vẫn chưa có buông lỏng. Trận chiến này chưa phân thắng bại, bọn hắn cũng chưa thể yên tâm. Cho nên bọn hắn chủng chỉ có thể trầm mặc, kéo căng tâm thần, cảm ứng từng biến hóa ở trong thức hải của Phương Quý, chú ý tới từng chi tiết trong trận thần hồn ác chiến kia, phản phất như thấy được một trận ác chiến chân thực, Phương Quý máu me khắp người, cắn chặt hàm răng, ác chiến cùng với ma thai Kỳ Cung hung diễm ngập trời, lần lượt sống sót trong hung hiểm, lần lượt bị ma thai đẩy vào góc chết, nhưng vẫn là đau khổ chèo chống. Đại ca, không, đại gia, ta đã thật sự giải thích hết những gì mà mình biết, ngay cả một chút cũng đều không có giữ lại, ngươi hãy tha cho ta đi, trước đó không phải cũng đã nói là sau khi giúp ngươi xong, ngươi sẽ thả cho ta rời đi sao? Nội dung ở trong Thiên Thư Tàn Quyển, ta cũng đều đã giúp ngươi lĩnh ngộ, bây giờ ngươi cũng đã luyện thành thần thức, tiếp tục giữ lại ta cũng không có tác dụng gì. Bây giờ ma thai hung diễm ngập trời ở trong mắt của đám người tông chủ, chính là đàn ông đùi của Phương Quý đau khổ cầu khẩn. Giữ lại ngươi đương nhiên là không có tác dụng gì nữa, ta vốn là đang muốn thả cho ngươi đi. Phương Quý ôm hai tay. Ở trên cao nhìn xuống ma thai, trong lòng thầm nghĩ, đầu ma thai này kỳ thật là cũng có một chút tác dụng, ta đọc quy nguyên bất diệt thức cũng không có thấu triệt được như nó, bình thường ta cảm thấy phiền nhất chính là đọc sách, nếu như có thể thu phục nó, khiến cho sau này nó thành thật thật nghe lời của ta là cũng không tệ. Trong lòng suy nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía đầu ma thai tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng kia, xoay chuyển lời nói, cười lạnh nói, nhưng ngươi hãy thành thật thật chờ đợi ta thả ngươi là được rồi, ai ngờ được ngươi thế mà muốn đào tẩu, có thể thấy được là ngươi không thành thật. Ta phải giáo huấn ngươi thật tốt. Sắc mặt của ma thai đại biến, giáo huấn như thế nào? Phương Quý nhìn thoáng qua tòa đại điện, cười lạnh một tiếng. Ma thai bỗng nhiên rùng mình một cái, vội hét lên, ta không muốn quay về. Có đánh chết cũng không quay về. Đang nói, nó bỗng nhiên nhảy dựng lên giống như không muốn sống vậy, phóng ra bên ngoài thức hải. Đến lúc mấu chốt rồi sao? Đám người tông chủ Thái Bạch Tông ở ngoại giới đã nhận ra biến hóa trong thức hải, sắc mặt của tất cả đều đại biến, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được, ở trong thức hải của Phương Quý, dường như có một cổ khí tức đại thịnh. Giống như là không muốn xông vọt ra ngoại giới, gần như không cần suy nghĩ nhiều. Đây tất nhiên là thần hồn của Phương Quý cùng với ma thai kỳ cung đã đấu đến chỗ kịch liệt nhất, thắng bại giữa hai bên, chỉ sợ là sẽ lập tức có kết quả. Tâm thần kéo căng đến cực điểm, bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm, hận không thể đích thân ra tay hỗ trợ. Trước kia ngươi cũng không thể chạy thoát được, huống chi là hiện tại. Ở trong thức hải, Phương Quý khẽ vươn tay, liền kéo ma thai từ giữa không trung xuống, nhấn trên mặt đất đấm đá một trận. Một lúc sau ma thai đã giống như một cái mền rách đang khóc lớn trên mặt đất. Ma thai rốt cuộc đã không sinh ra nửa điểm phản kháng, mà Phương Quý thì là dương dương đắc ý, đưa tay nắm lấy cổ của nó, sau đó lộ ra vẻ mặt hưng phấn đi về phía đại điện, bày ra bộ dáng gian kế được như ý, mà ma thai bị hắn kéo đi thì giống như chó chết, tràn đầy trên mặt là biểu lộ nhận mệnh. Imit kẹt kẹt. Đại điện xuất hiện ở trước mặt của Phương Quý, cửa điện từ từ mở ra. Phương Quý kéo quái thai, dùng sức ném vào đại điện, chính mình thì ôm hai tay, đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Cửa điện đóng lại, ở vị trí cửa sổ xuất hiện vẻ mặt tuyệt vọng của ma thai. Hai tay cầm song cửa sổ, vô thần nhìn lên bầu trời. Thành công rồi sao? Ở ngoại giới, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên đứng thẳng, tinh quang nở rộ trong mắt. Lúc trước hắn cảm thấy rất rõ ràng, sau khi khí tức của đạo thần hồn kia tăng vọt. Ở trong thức hải của Phương Quý, lại lập tức xuất hiện một trận đại chiến nghiêng trời lệch đất, đều muốn kịch liệt hơn so với trước đó, tất nhiên là sinh tử đại chiến hung hiểm vạn phần, mà sau trận sinh tử đại chiến này, ở trong thức hải của Phương Quý, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, giống như là gió ngừng mưa dừng, rốt cuộc đã không còn loại khí tức hỗn loạn không chịu nổi kia. Bạch Thạch trưởng lão cũng cảm ứng được rõ ràng khí tức biến hóa, xác định được ở trong thức hải của Phương Quý, hai đạo thần hồn đã thiếu đi một đạo. Hơn nữa thiếu đi chính là đạo tà ý tràn đầy hỗn độn kia, kích động đến mức trâu ri đều vểnh lên, nói, giống như đã xong rồi. Liễu Chân trưởng lão ở bên cạnh cũng là tràn đầy sự cảm khái, thấp giọng thở dài, quá khó khăn. Nào, soi chiếc gương đồng này một chút. Chớ có động đậy, ta sẽ dùng thần thức dò xét thức hải của ngươi một phen. Dán tấm phù này lên, quan sát màu sắc. Tiểu Phương Quý, giữ vững tinh thần. Tính bài toán này. Sau khi Phương Quý mở mắt, liền thấy được tông chủ Thái Bạch Tông cùng với các vị trưởng lão. Sau đó chờ đợi hắn, chính là một trận giày vò. Cho dù là dựa vào thần thức của mình để cảm ứng, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với chư vị trưởng lão, cũng đều đã xác định được Phương Quý xác thực đã thành công trục xuất ma thai, nhưng việc có quan đến hệ kỳ cung, có can hệ trọng đại, bọn hắn vẫn là lựa chọn cách làm cẩn thận nhất. Đó chính là cơ hồ đều lấy ra tất cả các loại thủ đoạn kiểm tra đo lường thần hồn trong Thái Bạch Tông, xác định từng lần đạo thần hồn cuối cùng lưu lại chính là thần hồn của Phương Quý, mà không phải là bị ma thai kỳ cung đoạt xá. Chương 208, đáng giá sao? Vì việc này, liền ngay cả đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân có gương mặt lạnh lùng, giống như là ai cũng thiếu tiền mình cũng đi tới. Phương Quý cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ ở trong lòng, nhưng vào lúc này, cũng chỉ có thể thành thành thật thật phối hợp với đám người tông chủ. Hắn trái lại là không lo lắng ở trong lần kiểm tra đo lường này xảy ra vấn đề gì, dù sao thì cũng chỉ có chính hắn mới hiểu rõ nhất bây giờ đầu ma thai kỳ cung kia đang ở nơi nào, bất quá ở trong lòng của hắn cũng có một chút lo lắng, đó chính là đại điện thần bí ở trong thức hải của mình. Đến tột cùng là có lai lịch gì? Cũng không biết là có thể bị người khác phát hiện ra tòa đại điện kia hay không, càng không biết là có thể bị người khác phát hiện ma thai kỳ cung bị nhốt ở trong tòa đại điện kia hay không. Kết quả là rất thuận lợi. Trải qua từng lần kiểm tra đo lường, đều không có xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Ngoại trừ lần kiểm tra năng lực làm toán của Phương Quý, Bạch Thạch trưởng lão hoài nghi Phương Quý không làm được có thể là đã xảy ra vấn đề, nhưng Liễu Chân trưởng lão lại âm thầm biểu thị, Phương Quý làm không được mới xem như là không có xảy ra vấn đề. Nói tóm lại, Phương Quý đã thông qua được kiểm tra đo lường, tòa đại điện kia giống như là đã hoàn toàn biến mất. Không có bị người khác tìm ra được nửa điểm bóng dáng. Mà không phát hiện ra được sự tồn tại của đại điện, tự nhiên là cũng không thể phát hiện ra được sự tồn tại của ma thai. Cho nên vào sau khi đám người tông chủ Thái Bạch Tông dùng hết thủ đoạn dò xét, liền cho ra kết quả cuối cùng. Ma thai đã bị trục xuất. Mặc dù bọn hắn không có cảm ứng được khí tức ma thai chạy trốn, nhưng nghĩ tới thủ đoạn quỷ dị của kỳ cung, nói không chừng là có biện pháp gì giấu giếm được bọn hắn cũng khó nói. Vào thời điểm ma thai trồng vào trong cơ thể của Phương Quý lúc trước, năm đại tông chủ chẳng phải là đều không có cảm ứng được. Rất khó hình dung tâm tình của mấy vị cao nhân Thái Bạch Tông vào lúc này, chỉ có thể cảm nhận được tâm tình kích động của bọn hắn, không nói đến Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão, ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều lộ ra ánh mắt như nhìn người trời, liền ngay cả Hỏa Hầu Quân trưởng lão kiệt ngạo bất tuần. Hơn nữa vào ngay từ đầu nhất đã không tán đồng với quyết định muốn cứu Phương Quý của tông chủ Thái Bạch Tông. Cũng đều giữ vững trầm mặc vào lúc này. Kỳ cung khiến cho thiên hạ loạn lạc. Làm việc quỷ tà, đại khái cũng sẽ không ngờ được, bọn hắn thế mà thua một chiêu ở trong tay của tông chủ Thái Bạch Tông. Không phải chỉ là một đầu ma thai hèn nhát yếu đuối thôi hay sao, thế mà lại dọa mấy người tông chủ thành dạng này. Phương Quý kỳ thật là có một chút không hiểu, hắn thật sự là không có quá coi trọng ma thai kỳ cung, bất quá nhìn vẻ mặt ngưng trọng của mấy người tông chủ Thái Bạch Tông. Hắn cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể thành thành thật thật bị mấy lão già này giày vò. Thật là may mắn. Tông chủ Thái Bạch Tông cảm khái sờ lên đầu của Phương Quý, trên mặt cũng hiện lên nụ cười khó có được. Nói, tên tiểu tử nhà ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi, nhặt về một cái mạng từ trong tay của kỳ cung, đây chính là sự tình khiến cho ngươi có thể khoác lác cả đời, bất quá không cần phải nói lung tung ra ngoài, coi như chuyện này chưa từng phát sinh thì tốt hơn, bằng không nếu để lộ tiếng gió. Sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Được, ta biết rồi. Phương Quý đáp ứng một cách thống khoái, nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, vẫn là tông chủ lợi hại. Ha ha. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không phải là người tích nịnh bợ, nhưng nghe được lời nói của Phương Quý, trên mặt vẫn là lộ ra mấy phần ý cười. Nói, biện pháp là do ta đề ra, bất quá trọng điểm vẫn là phụ thuộc vào ngươi, nói thật, ngươi dùng cảnh giới dưỡng tức tu luyện quy nguyên bất diệt thức. Lại còn ở trong tình huống khí huyết của bản thân không đủ, khả năng thành công xác thực là không cao, nhưng người đúng là rất không tệ, thế mà thật sự thành công. Ở trong ánh mắt của tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra mấy phần ý khen ngợi, nói, nếu như người không thành công, ta có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là nói suông. Ánh mắt Mạc tiên sinh chọn lựa truyền nhân quả thực là không tệ. Liền ngay cả Liễu Chân trưởng lão cũng không nhịn được mà mở miệng khen, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ. Tu luyện ra một thân linh tức cường hoành thì cũng thôi đi, lại có thể ở dưới tình huống khí huyết chưa đủ, ngưng luyện thần thức thành công, bực thiên tư này, quả nhiên là vô cùng hiếm thấy. Tất cả mấy vị trưởng lão cũng đều gật đầu, biểu hiện là rất đồng ý, nhưng cũng chính vào lúc này, Hỏa Hầu Quân một mực trầm mặc ít nói bỗng nhiên nói, nếu bàn về thiên tư, thực sự là không tồi, chỉ tiếc là... Hắn vừa thốt ra lời này, mấy vị trưởng lão ở chung quanh bỗng nhiên đều trở nên trầm mặc. Hỏa Hầu Quân cũng không có nói thêm gì nữa, mà là chắp tay đối với tông chủ Thái Bạch Tông. Nói, có thể trợ giúp hắn trục xuất ma thai, quả thực là một việc đại sự, chỉ bất quá, hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, cuối cùng hắn lại trở thành phế nhân, đáng giá sao? Lúc nói xong lời này, hắn đã thấp giọng thở dài, thế mà không nói thêm câu nào nữa, quay người đi ra bên ngoài đạo điện. Trong lúc nhất thời ở trong điện chỉ còn lại mấy người tông chủ Thái Bạch Tông, tất cả đều trầm mặc, bầu không khí lộ ra vẻ rất là đè nén. Nhất là Bạch Thạch trưởng lão, càng là quay đầu nhìn Phương Quý một chút, thật lâu mới hít vào một hơi, nói, xác thực là đáng tiếc. Nói ai? Ai là phế nhân? Phương Quý không nhịn được mở miệng hỏi. Bây giờ là thời điểm hắn tràn đầy lòng tin, ngay cả thần thức cũng đều đã tu luyện thành công, mà thài khiến cho đám người tông chủ kiên dè không thôi cũng đã chịu phục hắn, vậy ở trên đời này còn có chuyện gì mà hắn không thể làm được? Lão già kia lại dội một chậu nước lạnh vào người của hắn vào lúc này, thật sự là khiến cho Phương Quý cảm thấy không phục, hận không thể trực tiếp nhảy dựng lên đánh nhau với lão già kia một trận. Bất quá thoạt nhìn lão già kia có vẻ rất lợi hại, tông chủ cũng đều khách khách khí khí đối với lão, mình đoán chừng sẽ không phải là đối thủ của lão. Đành phải trước tiên nuốt cục tức này xuống, sau này trở về hỏi thăm một chút lão già này có đồ tử đồ tôn nào, sau đó thu thập bọn hắn. Sau khi Hỏa Hầu Quân rời đi, Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão cũng lần lượt cáo từ, đợi đến khi ở trong đạo điện chỉ còn lại tông chủ và chính mình, Phương Quý mới không nhịn được mà hỏi, lão già, vị tiền bối kia tại sao lại nói ta là phế nhân? Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn Phương Quý một chút, ánh mắt cũng có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn chỉ là trầm mặc một hồi, mới nói, lần này luyện ra quy nguyên bất diệt thức, ngươi cảm thấy bản thân có thay đổi gì? Phương Quý nghĩ nghĩ. Chân thành nói, tai mắt rõ ràng hơn rất nhiều, giống như là nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy một ít gì đó. Chương 209, Tam Nguyên Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu, nói, ngươi hãy lấy phù đồ kiếm ra. Phương Quý ngơ ngác một chút, mới biết được thứ tông chủ Thái Bạch Tông nói là Hắc Thạch Kiếm, vội vàng lấy Hắc Thạch Kiếm ra, sau đó dựa vào lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, rót linh tức vào trong Hắc Thạch Kiếm theo thói quen, hắn đã luyện tập kiếm này mấy năm, rất tin tưởng, rót linh tức vào có thể nói là rất quen thuộc, nhưng hắn không ngờ được chính là, sau khi rót linh tức vào, Hắc Thạch Kiếm lập tức trở nên vạn phần nặng nề, tay của hắn bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, thế mà không giữ được. Len keng một tiếng, Hắc Thạch Kiếm rơi trên mặt đất, tóe lên từng đốm lửa. Chuyện này không đúng. Phương Quý kinh hãi, nhặt kiếm lên, thử lại một lần nữa, vẫn cảm thấy như vậy. Trước kia chỉ cần cầm Hắc Thạch Kiếm trong tay, tuy cảm thấy hơi nặng chút, nhưng dùng cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ hắn thế mà cảm thấy cánh tay bủn rủn, cầm cũng đều cầm không được. Đây chính là binh khí của mình, ngay cả binh khí cũng đều cầm không được, đây coi là đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của hắn hơi trắng, ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, nói, ta vừa mới tu luyện xong, thân thể còn chưa có hồi phục. Tông chủ Thái Bạch Tông nói khẽ, không phải là sự tình tu hành, mà là ám tật ở trên người của ngươi đã phát tác sớm, kỳ thật là vào lúc ngươi mới tới Thái Bạch Tông, Liễu Chân trưởng lão đã từng nói cho ta biết sự tình của ngươi, biết bản nguyên của ngươi có thâm hụt, khí huyết không đủ, nhưng ám tật này, vốn nên là vào lúc ngươi xông phá đại bình cảnh trúc cơ mới có thể xuất hiện, nhưng hiện tại, ngươi dưỡng ra thần thức, ngược lại là đã sớm xuất hiện. Phương Quý nghe những lời này, liền cảm thấy có một chút trùng mình. Ý tứ ở trong lời nói của tông chủ, chẳng lẽ là mình vĩnh viễn cũng không cầm nổi thanh kiếm này? Đây chẳng phải nói là trước đó mình đau khổ luyện kiếm, toàn bộ đều phí công rồi. Chẳng trách Hỏa Hầu Quân bỗng nhiên nói một câu như vậy, Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão liền nhìn mình với ánh mắt tiếc hận, nguyên lai là bọn hắn đều đã nhìn ra nhục thân của mình xảy ra vấn đề lớn, nhìn ra mình không thể thi triển được kiếm đạo, ở trong mắt của bọn hắn. Có lẽ là tông chủ Thái Bạch Tông tân tân khổ khổ, tiêu tốn vô tận tâm huyết cùng với linh đan bảo dược, chỉ là cứu trở về một kẻ phế nhân. Câu đáng giá sao, của Hỏa Hầu Quân, chính là nói điểm này. Phản phất như là nhìn ra tâm thần của Phương Quý đại sợ. Thần sắc ảm đạm, tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là cười một tiếng, nói, ngươi cũng không cần phải thất lạc như vậy, ở trong cái thế gian này luôn không có người vô dụng, cũng không có sự tình tuyệt vọng, ngươi không cầm được kiếm thì sẽ không thi triển được kiếm đạo, nhưng dù sao ngươi cũng đã tu luyện ra thần thức, đó cũng chính là một chỗ tốt. Trước đây ở trong loạn thạch cốc tại Ma Sơn, ta đã nhìn thấy linh tức của ngươi hùng hậu, pháp thuật kinh người, chỉ là thần hồn không mạnh, mới không thể phát huy ra uy lực chân chính của pháp thuật, nhưng bây giờ có thần thức, vậy thì sẽ không giống với lúc trước. hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai của Phương Quý. Nói, mù mắt thì tai sẽ thính hơn, nếu như bây giờ ngươi bỏ kiếm tu pháp, nhất định sẽ làm ít công to, pháp thuật vốn là cùng một nhịp thở với thần thức, chỉ cần ngươi chịu bỏ công sức, một thân thực lực sẽ không thua lúc trước. Phương Quý ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc không cam lòng nói, còn kiếm đạo ta đã luyện nhiều năm thì sao? Kiếm đạo ở trong cơ thể của ngươi, ai có thể cướp đi? Tông chủ Thái Bạch Tông cười một tiếng, nói, đợi ngươi chữa khỏi ám tật, kiếm đạo nói không chừng sẽ đạt tới độ cao mới. Có thể trị hết. Phương Quý nghe thế, tâm thần ngược lại là trở nên kích động. Ngẩng đầu nhìn trừng trừng vào Tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi gật đầu nhẹ, sắc mặt ngược lại là lộ ra sự nghiêm túc, nói, ngươi chớ nhìn mấy người Hỏa Hầu trưởng lão lo lắng, liền tự mình dọa chính mình, cái nhìn của ta là khác biệt cùng với bọn hắn, nói thật, ta cảm thấy thương thế của ngươi cũng không khó trị. Vậy ta còn phải lo lắng cái gì? Phương Quý chợt vỗ đùi, trên khắp khuôn mặt đều là sự chờ mong, chữa như thế nào? Trúc cơ. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, chỉ cần trúc cơ thành công, ngươi liền có thể tái tạo nhục thân, tái sinh tạo hóa. Phương Quý nghe vậy, con mắt đều phát sáng lên. Nhưng Tông chủ Thái Bạch Tông lại nói tiếp, nhưng khó ở chỗ là trúc cơ rất không dễ dàng, cơ hồ là không có một chút hy vọng nào. Ánh mắt của Phương Quý lập tức trở nên ảm đạm, u oán nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông, trong lòng muốn mắng chửi người. Nhưng tiếp theo, Tông chủ Thái Bạch Tông lại bỗng nhiên nở nụ cười, bất quá còn may, ta đã sớm giúp ngươi nghĩ kỹ biện pháp. Phương Quý. Tông chủ, ngài có thể nói hết trong một lần được không? Phương Quý tội nghiệp nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông, ngay cả khí lực mắng chửi người cũng đều không có, ậm a ậm ơ. Nửa ngày cũng không nói xong một câu, ngươi cũng không sợ truyền ra ngoài sẽ ném mặt mũi của một vị tông chủ hay sao? Dù sao thì ta cũng sẽ nhất định truyền ra ngoài. Ngược lại là Tông chủ Thái Bạch Tông, thấy sắc mặt của Phương Quý bị mình đùa cho biến thành tắc kè hoa, tâm tình cực kỳ vui mừng, cười nói, ta cũng không phải là đùa ngươi, chỉ là tình huống của bản thân ngươi rất phức tạp, nhục thân suy yếu đến tận đây, không phải là có thể dễ dàng chữa trị, chỉ có thể thông qua trúc cơ để tái tạo nhục thân, nhưng lại bởi vì bản nguyên của ngươi thiếu thốn, muốn trúc cơ mà nói là có rất nhiều vấn đề. Cho nên Hỏa Hầu Quân cùng với chư vị trưởng lão mới không coi trọng ngươi, nhưng thế gian nào có tuyệt lộ chân chính, chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh, hẳn là vẫn sẽ có một chút hy vọng sống. Phương Quý vẫn là bị hắn khơi gợi lên sự hứng thú, vội vàng hỏi, sinh cơ ở đâu? Tông chủ Thái Bạch Tông nói, đầu tiên, ngươi cần phải hiểu được trúc cơ là như thế nào. Phương Quý nói, ta không rõ. Lúc này đến phiên Tông chủ Thái Bạch Tông nghẹn họng, trừng Phương Quý một cái, mới nói, không rõ thì hãy nghe cho kỹ. Cái gọi là trúc cơ, chính là xây thành đạo cơ, là bước đầu tiên trở thành tiên. Con đường thành tiên ở trong thế gian là vô tận, một bước một tầng trời, nhưng người có cao hơn, đạo vẫn xa xa, bắt đầu từ một bước trúc cơ này, cái gọi là đạo cơ, chính là căn cơ đại đạo, nơi bắt đầu của vạn pháp. Người trong tu hành, từ lúc bắt đầu tiến vào tiên môn, liền dưỡng tức, tham pháp, ngộ đạo, tồi thân, dưỡng thần, là để hiểu rõ vùng thế giới này, tiến tới mượn nhờ lực lượng thiên địa để hiểu rõ bản thân, cải thiện bản thân từng bước một, lại đến lúc nuôi căn cơ của bản thân đến cực hạn, liền truy cầu bước cuối cùng kia, tam nguyên quy nhất, thành tựu đạo cơ. Từ đó siêu phàm thoát tục, bước vào cánh cửa tiên đạo. Nói đến chỗ này, hắn lại nhìn Phương Quý một chút, hỏi, ngươi có biết tam nguyên là gì hay không? Phương Quý vừa định nói chuyện, Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên khoát tay áo nói, ngươi khẳng định là không biết. Chương 210, Thiếu Hụt nói xong Tông chủ Thái Bạch Tông liền tiến hành giải thích, tam nguyên, chính là linh tức, nhục thân, thần hồn. Mà tam nguyên hợp nhất, chính là muốn cân bằng linh tức, nhục thân, thần hồn, mượn nhờ sự lĩnh ngộ của bản thân hoặc là thiên tài địa bảo, hóa thành một phương đạo cơ, từ đó về sau, đánh vỡ bình chướng, dùng linh tức trèn nhục thân, dùng nhục thân dưỡng thần hồn, dùng thần hồn dẫn linh tức, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Không chỉ có tu vi tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới, coi như là thọ nguyên của bản thân, cũng sẽ đột phá hạn chế, sống lâu mấy trăm tuổi. Tông chủ Thái Bạch Tông nói đến chỗ này. Mới quay đầu nhìn về phía Phương Quý, nói, đây chính là lý lẽ trúc cơ. Nói xong hắn dừng lại một chút mới nói tiếp, mà điều này, cũng chính là vấn đề lớn nhất của ngươi. Trải qua một phen giải thích của tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt của Phương Quý rốt cuộc cũng lộ ra biểu lộ giật mình. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu được, vấn đề lớn nhất bây giờ của mình nằm ở chỗ nào. Trúc Cơ coi trọng tam nguyên hợp nhất, chính là sự cân bằng, mà bản thân hắn thì lại kém quá xa. Từ lúc bắt đầu tiến vào tiên môn, hắn tu luyện dưỡng tức pháp trong cửu linh chính điển, cũng không biết đã tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tài nguyên trân quý, luyện ra một thân linh tức cường hoành, đã sớm viễn siêu người cùng thế hệ, rất là hiếm thấy, từ trên điểm này mà nói, hắn là thiên tài tiên môn chân chính. Mà trước đó, hắn lại vì trục xuất ma thai kỳ cung, tại cảnh giới dưỡng tức liền được tông chủ Thái Bạch Tông truyền thụ pháp môn quy nguyên bất diệt thức, đồng thời còn tu luyện thành công, có được thần thức, cũng không phải là đệ tử cảnh giới dưỡng tức bình thường có thể tưởng tượng. Có thể nói, tại hai loại phương diện này, Phương Quý cũng đã sớm bỏ lại người cùng thế hệ xa xa, tu vi vẫn chưa tới dưỡng tức tầng 8. Tại hai phương diện này có lẽ đã có thể đánh đồng cùng với một số tu sĩ miễn cưỡng trúc cơ. Nhưng tương tự, Phương Quý cũng có một chỗ thiếu hụt cực lớn, đó chính là nhục thể của hắn. Nhục thân của hắn bây giờ rất suy yếu, đừng nói là so với đệ tử tiên môn, coi như là so với phàm nhân, chỉ sợ cũng đều không mạnh hơn bao nhiêu. Trúc cơ vốn là cần ba phương diện linh tức, nhục thân, thần hồn đều đạt đến cực hạn cùng với cân bằng, mới có thể thuận lợi kết thành, mà Phương Quý bây giờ chỗ mạnh thì quá mạnh, chỗ yếu thì quá yếu, ngược lại đã đứng trước một cục diện cực kỳ lúng túng. Nếu như hắn muốn cưỡng ép trúc cơ, sẽ khó mà cân bằng, kết quả nghênh đón hắn, không phải là nhục thân sụp đổ, thân tử đạo tiêu, thì chính là tẩu hỏa nhập ma, tu vi biến mất hoàn toàn. Còn nếu như không cưỡng ép trúc cơ mà nói, đồng dạng cũng là tử lộ. Dần dà, hắn lại bởi vì nhục thân suy yếu, ảnh hưởng đến thần hồn, nói không chừng là thần thức vừa mới được ngưng tụ ra không lâu, cũng có thể lại tiêu tán một lần nữa, giống như là mặt đất khô cằn. Cây cối cũng sẽ nhận phải ảnh hưởng vậy, mà sau khi thần thức của hắn dần dần trở nên suy yếu, một thân linh tức cũng sẽ dần dần tiêu tán. Không duy trì nổi, mất đi ưu thế bây giờ, triệt để trở thành phế nhân. Cũng bởi vì thế, mấy người Hỏa Hầu Quân thấy được tình trạng của Phương Quý bây giờ, ở trong lòng đều cảm thấy tiếc hận. Bất quá cách nhìn của tông chủ Thái Bạch Tông lại không giống với bọn hắn, Phương Quý càng là như vậy, tông chủ Thái Bạch Tông lại càng cảm thấy Phương Quý nên mau chóng trúc cơ. Tông chủ, không phải là do ta đần, ta chỉ là không rõ. Phương Quý vận dụng hết tế bào não mới hiểu được những đạo lý mà tông chủ nói, nhưng vẫn là lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hỏi, ngài nói một hồi lâu, chính là đang nói ta không có hy vọng trúc cơ gì. Vậy sao ngài còn một mực chắc chắn nói ta nhất định phải đi trúc cơ? Ai nói là không có hy vọng? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, bí pháp trúc cơ trên thế gian, không có 1000, cũng có 800 loại. Nào có tuyệt lộ chân chính. Phương Quý lập tức nhíu mày nhìn hắn, hỏi, vậy thì ngài cứ nói đi, ta còn có thể nói cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, ngược lại là có vẻ hơi vui vẻ, tiếp tục nói, có trúc cơ được hay không, ngược lại là việc nhỏ, trước đó, ta muốn hỏi ngươi một câu, mặc dù thân thể của ngươi suy yếu, nhưng nếu không tiến hành trúc cơ mà nói, hẳn là còn có thể sống bình an mấy năm. Ăn đủ nhiều linh đan bảo dược, nói không chừng còn có thể sống được mấy chục năm giống như thường nhân, nếu như tiến hành trúc cơ mà nói, kỳ thật chính là đánh cược sinh tử một lần. Chính ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, muốn chọn con đường nào? Ta. Phương Quý liền vô thức ưỡn ngực lên, nói, ta phải, tu hành. Trong lời nói không phải là không có một chút do dự nào, nhưng vẫn là phi thường kiên định nói ra lời này. Trong ánh mắt của tông chủ Thái Bạch Tông nhìn về phía Phương Quý, ngược lại là có một chút ý tán thưởng thoảng qua, cười nói, ngươi có thể nói như thế, cũng là không uổng phí tiên môn khổ tâm cứu ngươi trở về như vậy. Nói thật, nếu ngươi thật sự lựa chọn sống tạm, ta cũng sẽ có một chút thất vọng. Nói xong hắn bắt đầu giải thích, giống như lời nói trước đó, ở trong thế gian mặc dù có nhiều biện pháp trúc cơ, nhưng cũng có phân chia đại khái, một loại trong số đó, chính là đan dược trúc cơ, đây là biện pháp trúc cơ đơn giản nhất, cũng là biện pháp trúc cơ thường thấy nhất. Ở trong thế gian có vô số linh dược bảo dược có thể luyện chế trúc cơ đan, người tu hành mượn nhờ dược tính của nó, liền có thể ngưng luyện đạo cơ, siêu phàm thoát tục, loại đan dược này Thái Bạch Tông chúng ta cũng có. Không ít. Đệ tử Thái Bạch Tông chỉ cần có thể đạt tới 1 triệu công đức, liền có thể đổi được một viên trúc cơ đan từ trong tay của tiên môn. Phương Quý nghe thế con mắt liền hơi sáng, ta hiện tại. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, không thích hợp với ngươi, hơn nữa công đức của ngươi cũng không đủ, tiền môn cũng không thể cho ngươi nợ. Phương Quý lập tức im lặng, tức giận nhìn tông chủ một chút. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, phương pháp ngoại trúc cơ đan mới là phương pháp ta muốn nói với ngươi, cũng là hy vọng duy nhất của ngươi. Phương Quý nghe được lời này, liền không khỏi ngồi thẳng lưng hơn một chút. Chăm chú nhìn tông chủ. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có nói ngay, mà là hỏi Phương Quý, thời gian ngươi tiến vào tiên môn là không dài, nhưng cũng cơ duyên xảo hợp, tiến vào Ma Sơn, dày vào một phen trước trước sau sau, ngươi có phát hiện được sự khác nhau của Ma Sơn so với những địa phương khác hay không? Ở Ma Sơn có nhiều thứ hơn những địa phương khác. Vấn đề này quá dễ trả lời, Phương Quý nói thẳng, có bảo bối, có ma yêu, còn có dị bảo Ma Sơn. Không sai. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ, nói, bất quá những thứ này cũng chỉ là bề ngoài, kỳ thật chỗ khác biệt nhất của Ma Sơn. Là nó có sinh mệnh. Sinh mệnh. Phương Quý không nhịn được mà ngẩn ngơ, Ma Sơn cũng là một ngọn núi, có sinh mệnh là cái quỷ gì? Thật giống như là một loại lời đồn nào đó trong truyền thuyết, thành yêu.